Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán khí xung quanh cô gái nhỏ đã tan biến, vui vẻ đứng trước mặt chúng tôi. Thân thể không còn vững vàng như trước, trở thành dạng mờ mờ nửa trong suốt. Cảm ơn hai người, tôi sắp đi đầu thai rồi kia đầu. Nhìn về phía Hứa Tử Hằng, cô nháy mắt. Việc hứa với anh, tôi đã làm xong rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi hai người. Việc gì vậy? Hứa Tử Hằng lắc đầu. Không có gì, rõ ràng là có điều gì bí mật. Cậu ta không có ý định nói ra. Tôi chỉ có thể nhìn về phía Tiểu Tiết. Đã đi nhanh như vậy sao? Đúng vậy, những người khác đã đi từ lâu. Nhưng tôi còn muốn cảm ơn các anh. Vậy thì, bảo trọng nhé. Tôi vẫy tay với cô ấy. Cô gái nhỏ cười rạng rỡ hơn. Đúng rồi, Tiểu Trang ca, tôi nhớ ra rồi. Trước đây chúng ta đã gặp nhau, không biết anh còn nhớ không? Tôi ngạc nhiên, trước khi ký minh khế ư, khi nào? Rất nhiều năm rồi, là ở nơi kinh doanh nhà ma, lúc đó tôi còn sống. Cô gái nhỏ nháy mắt, đôi mắt cười cong cong gợi lại trong tôi những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Em là cô bé kẹo bông gòn đó. Cô bé gật đầu, khoảng 5 năm trước, tôi đã bắt đầu làm chương trình phát trực tiếp về kinh dị, đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lúc đó để tìm kiếm cảm giác, tích lũy tư liệu, tôi thường cùng bạn bè đến nhà ma vào các ngày cuối tuần. Nhưng hôm đó trời mưa, bạn tôi bị cảm nên đã về trước. Tôi thì một mình vào nhà ma, không ngờ bên trong lại gặp sự cố. Có người chơi quá cân nặng, đã làm gãy vài thanh gỗ của cây cầu đơn. Người bình thường thì nhát gan, vào nhà ma sẽ bật đèn pin để tìm đường, thấy có vết nứt sẽ tránh qua. Nhưng tôi thì quá kiêu ngạo. Tự tin mình là người chơi dày dạn, không mở đèn pin. Trong nhà ma tối tăm, tôi tự nhiên không phát hiện ra chỗ gỗ thiếu. Đến giây phút tôi sắp bước hụt, cô bé đã qua cầu bỗng quay lại, nhắc tôi chú ý. Nhờ vậy tôi mới thoát khỏi kiếp nạn. Khi ra khỏi nhà ma, tôi vẫn còn sợ hãi, cảm ơn cô bé và mời cô ăn kẹo bông gòn. Cô bé đã gật đầu đồng ý, nhưng khi tôi mua kẹo bông gòn xong, thì cô ấy đã không còn ở đó. Em lúc đó sao? Không đợi anh, bởi vì em bị một tên buôn người đưa đi. Hồn phách nửa trong suốt trước mặt bình tĩnh kể lại, nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc đó lại khiến người ta rùng mình. Trong lòng tôi chua xót, vuốt ve cái đầu không có hình thể của cô. Xin lỗi, là anh đến muộn. Cô bé lắc đầu, không trách anh. Thôi, em đi đây, Tiểu Trang ca, nhớ cảm ơn chú nhé. Cảm ơn cái gì? Cô ấy không nói, nhưng tôi thấy rõ ràng. Trước khi cô ấy rời đi, chiếc váy trên người cô lấp lánh, biến thành màu đỏ rực rỡ. Đó là chiếc mà bố tôi đã dùng giấy cắt làm. Mỗi sự việc đều do duyên kiếp, quả thật là có thật. Câu nhắc nhở ở nhà ma năm đó đã sớm gieo hạt giống, còn tôi ký minh khế để xóa bỏ oán hận của cô bé, đó là kết quả. Những sự cố tưởng như ngẫu nhiên, thực ra đều đã được định sẵn từ lâu. Những thứ chưa được hiện thực hóa không phải là không đến, mà chỉ là chưa đến mà thôi. Tôi ngồi xổm trên bậc thang, từ túi quần móc ra một hộp thuốc lá, đưa cho Hứa Tử Hằng. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy, vì không có bật lửa, nên chỉ có thể ngậm trong miệng. Hắn cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc. Khi thấy tôi nhìn hắn, hắn giải thích, tôi đã nói với cảnh sát, tốt nhất là nhốt Vương Thụy Minh cùng với những người khác, sau đó tiết lộ bằng chứng tội phạm của hắn. Trong tù cũng có phân cấp xã hội, người bắt nạt trẻ con là tầng thấp nhất. Cách chương.